sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 188, nếm dược thảo thỏ nương. Minh Nhật thành dược điền. Trong dược điền cỏ thơm phiêu hương, xanh nhạt một mảnh, nơi này dược thảo lệch thấp, chỉ có 20 mấy cm. Chỉ có dược điền chỗ sâu dược thảo tương đối cao. Dược điền trải qua a lần quy hoạch, lộ ra ngăn nắp như từng mảnh hình chữ nhật, tràn đầy bao nhiêu mỹ cảm. Mỗi hàng dược thảo có nhất định giữa các hàng cách. Đây là a lần thành chủ quyết định quy củ. Hắn nói dạng này có thể đầy đủ lợi dụng ánh nắng. Dược nông ngoại trừ mỗi ngày tưới nước, còn lại công việc chính là nhổ cỏ, cũng cẩn thận chiếu cố côn trùng có hại thiên địch, quán triệt a lần phương pháp phòng trừ bằng sinh vật. Dược nông nói hai cái thùng nước tiến vào dược điền chỗ sâu, dùng trong tay chén gỗ xới một bát nước, ra sức hát nước, xuất nước như màn mưa vẩy xuống tiến vào trong dược điền. Hắn đột nhiên dừng lại thân thể, trông thấy phía trước cao lớn trong dược điền có bốn cái trắng mượt mà tay thỏ nhô ra dược điền, chính đón gió run run. Dược thảo thành tinh, dược nông bá bá híp mắt lại đến, tưởng rằng dược thảo biến thành con thỏ tinh, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Trong dược điền, cái kia bốn cái tay thỏ cũng nghe đến vẩy nước động tĩnh, lúc này ngẩng đầu, lộ ra tiểu xảo đầu, trắng nõn non mịn khuôn mặt, mắt to như nước trong veo. Dược nông bá bá tốt, chúng ta tới dược điền nếm dược thảo. Hai cái tay thỏ muội tử một người một câu. Dược nông cả người đều mơ hồ, ăn cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác ăn dược thảo. Những dược thảo này thế nhưng là Minh Nhật thành tài sản, các ngươi không thể ăn. Dược nông không có thu được thông chi, cho rằng không ổn. Hai tay thỏ muội tử sao có thể đình chỉ tiến bộ bộ pháp, lập tức xuất ra a lần làm hậu thuẫn, biểu thị các nàng chịu a lần đề nghị đến dược điền học tập. Trước đó không đều là nhìn à, làm sao cùng ăn dính líu quan hệ. Dược nông rất trừng mắt, không nếm làm sao biết trên sách nói hương vị là dạng gì a. Hai nữ hài mắt trợn trắng, hồn nhiên không sợ độc tính. Người ăn về ăn, chờ ăn quá nhiều, dược nông không có chiếp, đành phải coi như nhìn không thấy hai nữ hài. Hắn sợ nữ hài tại a lần trước mặt nói hắn nói xấu. Hắn là mới tới đồng ruộng người quản lý, trước đó tại khác trấn làm qua quản lý đại tế ti trong nhà dược thảo kinh nghiệm, cho nên mới có hiện tại cái này công việc. Cảm ơn dược nông bá bá. Ruth Daisy Dong đưa cao hứng lỗ tai thỏ, ngồi xổm người xuống, lần nữa mở sách bản, án lấy phía trên mặt án từng cái xác nhận. Tỷ tỷ, đây là an ninh thảo, ngươi đi thử một chút. Cay độc vị, trung đẳng cay đắng. Daisy đem một cây màu đỏ thắm dược thảo rút ra, lá cây hiện lên kích hình, gân lá đỏ thẫm. Ta thử một chút, tỷ tỷ miệng nhỏ cắn ăn, như một cái con thỏ lớn, miệng khuôn mặt hơi chướng hơi co lại, miệng nhỏ nuốt vào yết hầu, một trận cay độc cảm giác xông lên cổ họng, giống như hương vị cũng không tệ lắm dáng vẻ, cay đắng tiến vào đầu lưỡi, chậm rãi biến thành một loại khác hương vị. Ruth nuốt xong trên tay phiến lá, con mắt tránh tinh quang, liếm liếm môi, còn muốn lại nếm một ngụm. Tỉ tỉ, vị gì, có phải hay không cùng trên sách nói không sai biệt lắm? Cảm giác không sai biệt lắm, bất quá cảm giác đầu não có chút mát mẻ lạnh, cay, có chút kỳ dị. Ruth cũng nói không lên đây là cảm giác gì, ta lại nếm một ngụm đi. Tỉ tỉ nói xong liền muốn dưới miệng, bị muội muội kịp thời ngăn cản. Alan thiếu gia nói là thuốc ba phần độc, chờ ăn quá nhiều, muội muội cướp đi màu đỏ thắm ninh thần thảo, cũng miệng nhỏ gặm một cái. Sau đó muội muội cũng trợn tròn ánh mắt, bên trong miệng phát ra mơ hồ thanh âm, ăn thật ngon, đúng không? tỷ tỷ tay lại len lén nắm chặt muội muội tay, đem nửa cái dược thảo cướp đến tay. Lá cây còn có mấy mảnh, thân xem ra cũng ăn rất ngon bộ dáng. Mảnh này dược điền các nàng trước đó cũng đã tới. Cảm giác đi dạo dược điền rất thoải mái, nhưng là không có hướng phương diện ăn uống nghĩ. Lần này nho nhỏ nếm thử một lần. Hai nàng nhìn chằm chằm sách vở, bên trong còn có rất nhiều kỳ quái dược thảo đâu. Alan ngồi ở văn phòng trên chỗ ngồi, chính vào thời gian nghỉ ngơi. Hắn tựa tại trên chỗ ngồi, nhìn bên cửa sổ bóng trắng một đạo lại một đạo bay về phía sát vách ngành tình báo tiểu viện. Có vàng óng cánh chim bồ câu. Alan trông thấy màu vàng lông vũ từ đằng xa trong rừng rậm bay vào, xông vào ngành tình báo. Vàng óng cánh chim bồ câu là vương thành bên kia thánh điện chuyên dụng bồ câu đưa tin. Bởi vì vương thành phát hiện mánh khóe, thánh điện đám bồ câu đưa tin đại bộ phận phản bội chạy trốn tiến vào Minh Nhật Thành, trở thành Minh Nhật Thành bên trong chuyên dụng bồ câu đưa tin. Bình thường không ra ngoài, ra ngoài trở về bồ câu đưa tin rất ít, có thể là vương thành áp đáy hòm bồ câu đưa thư. Bất hạnh bị trên đường bồ câu đưa tin bắt cóc, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đến Minh Nhật Thành. Vương thành bên kia lại xảy ra chuyện gì? Alan gõ bàn một cái, nhìn về phía chôn ở đầy bàn văn kiện Windsor. Gần nhất nhân khẩu bạo tăng, theo nhau mà tới chính là đủ loại vấn đề phòng ở, vệ sinh vấn đề, giáo dục phổ cập cùng dự phòng tật bệnh các loại vấn đề. Đủ loại chính vụ sự tình lấy văn kiện hình thức truyền đến thành chủ văn phòng. Chất đống có nửa cái Windsor cao. Alan từ vị trí của hắn nhìn sang, chỉ thấy hai cái tai mèo nhô ra đống văn kiện đỉnh. Alan nhìn về phía những cái kia chồng chất như núi sách, nghĩ nghĩ lại nói, hôm nào đi học đường tìm chút học sinh bổ sung tiến hành chính lầu. Sau đó ngươi từ một ít bộ môn lựa chút thú nhân làm ngươi trợ thủ. Hắn không định xử lý những cái kia việc vặt vãnh, đơn giản là một ít ăn uống ngủ nghỉ sự tình. Hắn bề bộn nhiều việc chế tác tài liệu giảng dạy, đồng thời lại muốn phụ trách dùng mắc cấp dạy bảo năng lực dạy học sinh, tranh thủ giáo dục ra cao cấp tri thức phần tử. Không thú vị việc vặt tự nhiên đến giao cho bộ hạ xử lý. Ta xử lý qua được tới. Windsor ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, coi là Alan trách nàng xử lý năng lực không được. Người xử lý qua được đến cũng không được. Bộ hạ chính là lấy ra dùng, khác cái gì đều chính mình khiêng. Alan lắc đầu, kiên cố hơn quyết tâm bên trong ý nghĩ. Windsor cúi đầu, tranh thủ lại nhiều làm một điểm. Mặc dù Alan rất quan tâm, nhưng là những sự tình này đều là chính sự, là quyền lực biểu tượng, giao cho người khác nàng không có chút nào yên tâm, sợ có người lợi dụng chính quyền mưu tư lợi, trở ngại Minh Nhật Thành khoa học kỹ thuật phát triển. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa phòng đánh gãy Windsor ký tên mạch suy nghĩ. Mời đến. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, áo sơ mi đen thức chế phục, thân thể thẳng, khí chất bất phàm, là ngành tình báo phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng không có đem tin đưa cho phó thành chủ Windsor, mà là trực tiếp đưa cho Alan nhìn. Windsor mặt lộ vẻ kinh ngạc, thư tín không trải qua tay nàng, nói rõ cái kia tin đẳng cấp rất trọng yếu, cũng rất khẩn cấp, cần thành chủ trước tiên xem qua. Vương thành tin, Alan tiếp vào tin, bắt đầu trong chờ mong nội dung. Là phương Bắc biên cảnh trước trạm gác phát hướng vương thành tin. Bồ câu đưa tin bay đến nửa đường bị quẹo vào Minh Nhật Thành. Hiện tại vương thành bên kia cần phải còn chưa thu được tin tức. Phó bộ trưởng ngữ khí có chút gấp, tựa hồ sự tình thật rất gấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục